Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1796, tiếp tục đi tới trước. Converter dung kiều cầu khen thưởng màu vàng kim máu tươi đang cháy. Cái này làm cho Hiên Viên Ngạo Đình có thể lần nữa nhấc chân lên, từng bước một đi tới trước, niềm kiêu ngạo của hắn. Cho không thể dịch tiểu phi để trà đạp, cho tới bây giờ đều là hắn thân hòa vương, trà đạp người ngoài, làm sao dễ dàng tha thứ, một ít hèn mọn tộc người tu sĩ, để trà đạp hắn đâu. Chọc giận, lần này, không thể nghi ngờ là Hiên Viên Ngạo Đình, bị dịch tiểu phi chọc giận dưới Hiên Viên Ngạo Đình, thần thái kia diễn cảm, cũng lâm vào điên cuồng. Một lòng chỉ là muốn vượt qua dịch tiểu phi, muốn so dịch tiểu phi đi qua khoảng cách xa hơn, hoặc là nói, so dịch tiểu phi đi trước thông qua tinh thần cầu, oanh, thần lằn sấm, còn có hỏa phượng, đánh vào Hiên Viên Ngạo Đình trên thân thể. Bất quá thời khắc này Hiên Viên Ngạo Đình, căn bản không có một chút đình trệ xuống dáng vẻ, 9220 mét, đây là Hiên Viên Ngạo Đình. Không ngừng đi tới trước sau khoảng cách, mà lúc này, dịch tiểu phi rơi ở phía sau, nhưng cái này rơi ở phía sau, dịch tiểu phi cũng không nóng nảy. Đối với dịch tiểu phi mà nói, mình chọc giận Hiên Viên Ngạo Đình, là cố ý làm, đối phương hành động bây giờ, về khí thế quả rất khủng bố, hơn nữa cái này một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm dưới. Đi về phía trước không thiếu khoảng cách, chỉ là đối phương hơi thở, cũng không phải là một mực thuộc về cường thịnh đến nước. Đang không ngừng suy yếu trong 9250m, 9260m, 9290m, làm Hiên Viên Ngạo Đình. Đi tới 9320m lúc này vậy chân phải nâng lên, tỏ ra không lanh lẹ, hắn trong hai mắt đều có máu tươi nhỏ xuống hạ, đã có thể thấy tinh thần cầu một đầu khác, nhưng cái này chân phải đã đạp không đi xuống. Người biểu diễn kết thúc, giờ đến phiên ta, chẳng qua là một khắc sau, ở Hiên Viên Ngạo Đình bên tai, vang lên thanh âm quen thuộc, đây là dịch tiểu phi, chẳng qua là thanh âm này rất gần, mới vừa rồi toàn thân lòng, đều ở đây đi tới trước. Hoàn toàn không để ý tới tình huống ở phía sau. Ở Hiên Viên Ngạo Đình trong lòng, giờ phút này hắn có thể đi về phía trước khoảng cách. Dịch tiểu phi nhất định là không đuổi theo kịp tới. Đây là tự tin của hắn. Có thể loại tự tin này, vào giờ khắc này, trực tiếp bị đánh tan. Đánh tan, thê thảm không nỡ nhìn. Quay đầu sau đó, thấy được phía sau 2 mét chỗ. Không biết như thế nào đi theo đi lên dịch tiểu phi. Hiên Viên Ngạo Đình môi đều run rẩy, môi run rẩy trong, máu tươi không ngừng chảy ra. Nhỏ, xúc, sinh, đây là tức giận, cái này tức giận cũng Hiên Viên Ngạo Đình. Cho tới bây giờ cũng không có trải qua, nhất là thấy dịch tiểu phi nụ cười. Mặc dù thời khắc này dịch tiểu phi mép cũng có vết máu. Nhưng so sánh hắn mà nói, dịch tiểu phi tình huống thân thể, hiển nhiên tốt hơn rất nhiều. Lão già kia, thiên thần hoàng tướng vị, ta muốn, dịch tiểu phi lần nữa bước ra một bước. Bước này bước ra, để cho Hiên Viên Ngạo Đình cắn hàm răng, muốn đem mình một bước đạp xuống. Chẳng qua là làm đến gần tinh thần cầu lúc này hắn một bước kia. Từ đầu đến cuối vẫn là bước không đi xuống. Một khắc sau, một bước kia ngược lại là lui. Cái này vừa lui dưới. Hiên Viên Ngạo Đình trong miệng, gần như điên cuồng gào thét chi tiếng vang lên. Không, chỉ là một chữ, nhưng cái chữ này bao hàm quá nhiều không cam lòng. Bởi vì hắn rõ ràng, mình bại bởi tiểu xúc sinh. Mình đem không cách nào có được thiên thần hoàng tướng vị. Gần trong gang tấc thiên thần hoàng tướng vị, đem chắp tay nhường cho dịch tiểu phi. Hoàng thúc, thua, mạnh như hoàng thúc như vậy, lại có thể đều phải bại cái thằng nhóc này. Công chúa Tuyết Vũ chính là thiên thần quốc một đại yêu nghiệt. Hôm nay công chúa Tuyết Vũ phu quân so với công chúa Tuyết Vũ chỉ có hơn chớ không kém. Ngoặc kép, cho dù là thân cận Hiên Viên Ngạo Đình những đại thần kia, vào giờ khắc này đều phải lần nữa nhìn kỹ Dịch Tiểu Phi. Dịch Phò Mã cũng được đi, đó là dựa vào công chúa Hiên Viên Tuyết Vũ uy thế. Nhưng nếu là Dịch Tiểu Phi thành là thiên thần Ti Kiêu thiên thần hoàng tướng, đó là mình ở thiên thần quốc có quyền thế, mà lúc này từ tinh thần cầu trong truyền đưa ra Hiên Viên Ngạo Đình đã ở trên bình đài, chẳng qua là vừa xuất hiện, Hiên Viên Ngạo Đình liền phun ra gần như ba thước chiều dài máu tươi. Tiểu súc sinh, tiểu súc sinh, tức giận không giảm chút nào, ngược lại càng ngày càng kịch liệt, nhất là không có tinh thần cầu cấp cho áp chế. Thương thế trên người của hắn đang lấy một loại quỷ dị tốc độ không ngừng khôi phục trong, đang bực bội lên Hiên Viên Ngạo Đình. Tất cả mọi người đều không dám đến gần, mà nhiều người hơn rất nhanh từ Hiên Viên Ngạo Đình trên thân thể lần nữa chuyển tới chiếu hình ảnh trong Dịch Tiểu Phi trên mình. Ngay vào lúc này, Dịch Tiểu Phi bước nhịp bước đạt tới khoảng cách đã cùng Hiên Viên Ngạo Đình bằng nhau, làm Dịch Tiểu Phi lần nữa nhấc chân lên bước ra, chỉ là một bước sẽ để cho hết thảy cũng trần ai lạc định. Thiên thần hoàng tướng vị thuộc về Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi trở thành hôm nay thiên thần quốc thứ 10 vị thiên thần hoàng tướng. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể từ tinh thần cầu trong đi ra, nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không có làm như vậy, mà là nhìn về phía trước. Tinh thần cầu nếu đã tới, vậy mình đương nhiên phải thật tốt thử một chút mình cực hạn rốt cuộc ở địa phương nào. 9321 mét, khoảng cách 9999 thước khoảng cách, cũng chỉ không kém 700 thước, mặt sau này bày khoảng 100 thước, đúng là dị thường gian khổ. Chỉ là bất kể là sấm sét, vẫn là vậy năm màu ngọn lửa, vô hình chung, để cho mình thân thể đang không ngừng rèn luyện. Mình có thiên lôi thánh linh lửa, rèn luyện trình độ, tại đại linh giới trong, đã rất đáng sợ, mà giờ khắc này có cơ hội, vẫn có thể gần hơn một bước, nhất là ở tinh thần cầu trên, để cho Dịch Tiểu Phi có một loại, có thể làm cho mình thái hư luyện thể thuật, đạt tới thứ tầng 17 cảm giác, dựa vào cường hãn thân thể, mới để cho Dịch Tiểu Phi có thể chịu đựng ở tinh thần cầu khảo nghiệm. Dĩ nhiên thần thức lên là Dịch Tiểu Phi so sánh thân thể cường độ mà nói yếu thế địa phương, cho nên sau này chặng đường đối với Dịch Tiểu Phi chịu đựng thống khổ ý chí lực chính là lớn nhất khó khăn. Đang Dịch Tiểu Phi một bước lần nữa bước ra, thân thể bốn phía không gian vặn vẹo tới cực điểm, không gian đè ép, chèn ép, để cho Dịch Tiểu Phi thân thể đều có nhất định biến hình. Nhất là mỗi một lần rơi xuống, Dịch Tiểu Phi trong đầu nổ âm không ngừng, trước mắt nhìn tinh thần cầu đường cũng trở nên cực kỳ không thanh tỉnh. Chẳng qua là hết thảy các thứ này Dịch Tiểu Phi cũng đang chịu đựng. Cực hạn thuộc về Dịch Tiểu Phi, cực hạn còn chưa tới, mà ở trên bình đài, vậy chiếu hình ảnh trong, tất cả mọi người trong mắt, chỉ còn lại Dịch Tiểu Phi một người. Tiểu súc sinh, khôi phục một chút. Hiên Viên Ngạo Đình cắn hàm răng, nhưng giờ phút này cũng không dám lớn tiếng ồn ào náo động. Dẫu sao ở bên này còn có Hiên Viên Tử Long ở đây. Thời khắc này Hiên Viên Tử Long, ánh mắt kia đều ở đây ngưng mắt nhìn Dịch Tiểu Phi. Người này như vậy cử động là muốn hoàn toàn thông qua tinh thần cầu. Tinh thần cầu lần gần đây nhất thông qua người chính là gần 50.000 năm trong 10 vị thiên thần hoàng tướng một người, đó là Diễm Liệt Vương. Hắn Hiên Viên Ngạo Đình thấy sau đó đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng đại ca tồn tại. 50.000 năm trong, thiên thần qua mới ra một cái, thằng nhóc này chẳng lẽ còn muốn trở thành cái thứ hai sao? Thông qua tinh thần cầu, ở thiên thần quốc sau coi trọng trình độ, sắp có vì sao cực lớn khác biệt, người này thân phận sợ là phải đè qua mình một đầu. Cho dù là một ít công chúa, còn có hoàng tử cũng kém hơn người này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/sieu-nối-cap-dao-báo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.